đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1079, chương 1079, bệ hạ. Cái này là ta Lục gia tổ tông. 2. An Sát vội vàng không kịp chuẩn bị. Đan điền khí hải bên trong lực lượng khoảnh khắc ở giữa tiêu tán. Về giữa thiên địa, tu vi, cấp tốc ngã xuống. 10 mệnh cách đến 5 mệnh cách. Không phải phân nửa ngã đơn giản như vậy. Mà là hẳn là bị này quỷ dị lực lượng. Thôn phệ lấy đi chỉ ít 8 thành lực lượng. An Sát vô pháp thích ứng. Từ không trung rơi xuống. Hai chân đạp đất, mờ mịt không biết làm sao nhìn lấy lòng bàn tay. Hắn một mặt mộng bức cảm thụ được đan điền khí hải biến hóa. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Chấm ngoặc kép, Lục Thiên Sơn các loại người nhìn đến không hiểu ra sao. Liền hắn nhóm cũng không biết phát sinh cái gì. Tư Vô Nhai, Trương Công Công cũng là như này. Lục Châu không để ý đến. Mà là ngắm nghía lòng bàn tay bên trong mệnh cách chi tâm cự ngao mệnh cách chi tâm. Cao đẳng, năng lực, trọng lực, quả nhiên là trọng lực. Vừa rồi hắn tại quan sát An Sát cùng Lục Thiên Sơn đối địch bên trong. Liền nhìn ra An Sát chiến đấu có chút quỷ dị. Lục Thiên Sơn liền là bị trọng lực đánh trở tay không kịp. Cái này đích xác là một cái rất không tệ mệnh cách chi tâm. Dùng cái này trương tạp đến đổi. Chỉ kiếm không lỗ. Đáng tiếc duy nhất là, cái này mệnh cách chi tâm đã bị dùng một lần, lại lần nữa sử dụng, liền không thể cho các đồ đệ lưu lại. Cái này dạng cũng tốt, vừa vặn chính mình cũng gấp thiếu sinh mệnh hạn mức cao nhất. Vạn An cung trước, lăng không lơ lửng đại nội cao thủ không biết rõ phát sinh cái gì. Hai đầu hắc long tiêu thất về sau, một đoàn quang mang đánh trúng An Sát tinh bàn, sau đó chiến đấu kết thúc. Còn chưa có xem nghiện. Đây chính là đại nội đệ nhất cao thủ. Hắc hoàng bên cạnh bệ hạ đắc lực nhất cánh tay một trong. Ông An Sát tế ra tinh bàn. Đứng tại thân trước. Hắn tỉ mỉ ngắm nghía tinh bàn đường vân. Dùng ngón tay vuốt ve mệnh cách đường vân. Góc cạnh rõ ràng khu vực. Còn có quang hoa. 1, 2, 3, 4, 5. Không có. Thứ 5 cái. Mặc cho hắn thế nào tìm. Liền là không có, hắn còn không có ý thức được tinh bàn đã thu nhỏ. Liền giống như là thịnh thái đĩa đồng dạng, thu nhỏ, co lại thành lưu lại trứng gà số lượng, tự nhiên cũng liền ít đi rất nhiều. An Sát tay run, tới lui vuốt ve, không, không, sẽ không như vậy, chấm ngoặc kép, lý trí của hắn ngay tại dần dần đánh mất. Hắn cảm xúc bắt đầu xuất hiện rõ ràng ba động. Trong một đêm bị người cướp đi vật chân quý nhất, cái này loại cảm giác có nhiều tàn khốc. An Sát quay đầu nộ chừng hai mắt, nhìn về phía Lục Châu. Hắn nhìn đến Lục Châu tay bên trong mệnh cách chi tâm. Trái tim mãnh liệt rung động lên. Phanh phanh, phanh phanh, An Sát triệt để bị phẫn nộ chi phối đầu não. Hai chân đạp đất, cầm tinh bàn hướng Lục Châu lao xuống mà tới. An Sát dũng sĩ rốt cuộc xuất thủ. Đứng lơ lửng giữa không trung người có rất nhiều người nhìn An Sát làm thần tượng. An Sát động thủ lúc, hắn nhóm cũng theo lấy sao động lên. Nhiệt huyết dâng trào, tinh bàn đến Lục Châu mặt trước thời điểm. Lục Châu lòng bàn tay đẩy ra kim trường, đem hắn ngăn trở. An Sát không tin mình lực lượng lại đột nhiên tiêu thất. Đem hết toàn lực, hướng về phía trước tới gần. Kẽo kẹt rung động, lui, phanh. An Sát ngửa ra sau. Sau khi hạ xuống vạch. Thạch bản hai bên. Vạch ra một đầu khe rãnh. An Sát lại lần nữa vọt tới. Lưu lại đạo đạo tàn ảnh. Tại Lục Châu bốn phía đến về tiến công. Phật tổ kim thân. Phanh phanh phanh. Phanh phanh phanh. An Sát bắt đầu điên cuồng tiến công. Thậm chí huy động kiếm trong tay. Lục Châu đúng lúc đó tế ra vị danh thuẫn. Ngăn trở hồng cấp kiếm. Phanh phanh phanh phanh, cứ như vậy duy trì liên tục tốt một đoạn thời gian. Cho đến An Sát tốc độ đại giảm, có chút thở hổn hển lui lại một bước, không cam lòng nhìn xem lạnh nhạt mà đứng. Mảy may không có biến hóa Lục Châu. Lục Châu nhìn hắn một cái, nói, đủ rồi sao? An Sát, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Công Công, Lục Thiên Sơn, cùng với quan chiến chúng đại nội cao thủ. càng là khó có thể tin. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không đủ, vĩnh viễn đều không đủ. Chả ta mệnh cách, An Sát trầm giọng nhe răng nói. Lấy kiếm đâm tới, mất lý trí An Sát, nơi nào còn có nửa điểm năng lực suy tính. Lục Châu đột nhiên vung tay áo xuất trưởng, cùng vừa rồi An Sát một dạng đấu pháp, cơ hồ giống nhau như đúc. Tàn ảnh lướt qua An Sát, duy chỉ có bất đồng là tốc độ càng nhanh, khó mà nắm lấy. Ngũ đạo tàn ảnh một lần trưởng ấn đánh ra, tại cực hạn tốc độ xuống, liền giống như là 5 người đồng thời xuất trưởng giống như. Phanh phanh phanh phanh phanh, 5 trưởng rơi trên người An Sát. Đinh, đánh giết một mệnh cách, thu hoạch đến 3.000 điểm công đức. Đinh, đánh giết một mệnh cách, thu hoạch đến 3.000 điểm công đức. 5 lần nhắc nhở, 5 trưởng kết thúc, đám người nhìn ngốc, kia chút nhìn hắn làm thần tượng đại nội cao thủ, cũng nhìn mắt choáng váng. Hoa lệ đánh nhau, kịch liệt đối bính, thậm chí cho là treo lên đánh đối thủ. Hết thảy không có xuất hiện, đại nội đệ nhất cao thủ, liền cái này ngã, An Sát nằm trên mặt đất, không nhúc nhích, Vạn An cung trước yên tĩnh trở lại. Lục Châu nhìn cũng không nhìn nằm trên mặt đất An Sát. Quay đầu lại nói, còn không dẫn đường, là, chấm ngoặc kép, Trương Công Công một cái giật mình phản ứng lại. Lưng không biết khi nào, thấm đầy mồ hôi, Lục Thiên Sơn cũng là nuốt một ngụm nước bọt, hít sâu khí lạnh, thành công, đám người hướng Vạn An cung điện đi tới. Lục Thiên Sơn đi ngang qua An Sát bên cạnh thời điểm, nhìn hắn một cái thở dài nói, 300 năm thời gian, từ một mệnh cách đến 10 mệnh cách, ngươi là thiên tài, thời gian một hơi thở, từ 10 mệnh cách hàng là không mệnh cách, ngươi nên rất hối hận a. Phốc, An Sát hướng lên phun ra huyết tiễn, một phát bắt được Lục Thiên Sơn chân, huyết thủ ấn, khắc ở Lục Thiên Sơn y phục bên trên. Hắn run rẩy hỏi, hắn đến cùng là người nào? Lục Thiên Sơn lắc đầu, thở dài nói, Ma Thiên Các, Lục Các Chủ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tư Vô Nhai không cảm thấy kinh ngạc, đi theo sư phụ bên cạnh, hỏi, sư phụ, vì cái gì không giết hắn? Lưu lại hắn, so giết hắn thống khổ hơn. Lục Châu nói ra, Tư Vô Nhai gật đầu, nói ra, hắn tự xưng là thiên tài, cầm hắn mệnh cách, chỉ sợ so giết hắn còn khó chịu hơn. Bất quá, lưu lại hắn cũng tốt, sư phụ hắn đi qua Thái Hư, có thể hỏi ra chút gì. Như thế nhắc nhở Lục Châu, gặp hoàng đế, hảo hảo hỏi hỏi. Trương Công Công bị dọa đến đi đường đều bất ổn, run run rẩy rẩy, giống như là lão nhân giống như. Lục Thiên Sơn bước nhanh theo sau. Cung điện trước, Trương Công Công thói quen giống như dừng bước lại, chính muốn bén nhọn hô một tiếng Lục tướng quân yết kiến. Ai biết Lục Châu trực tiếp phất tay áo chắp tay, bước vào đại điện. Cái này, không được, không được a, chấm ngoặc kép. Trương Công Công gấp đến độ muốn khóc. Tư Vô Nhai đem hắn đẩy ra, nói, Trương Công Công, ngươi là thật xuẩn hay là giả xuẩn? Đến bây giờ còn không có minh bạch, ai là nên đến gặp người nào? Lục Châu đi thẳng vào. Lục Thiên Sơn vừa nghe, hoàn toàn chính xác là nơi này, cũng đã vạch mặt, bằng cái gì còn muốn chiếu cố ngươi hoàng đế địa vị cùng tôn nghiêm? Ma Thiên Các Các Chủ là người nào? Vào đại điện, Mục Nhĩ Thiếp ngay tại đem chơi đồ vật, quay người lại, nhìn đến trực tiếp đi tới Lục Châu, cùng với Lục Thiên Sơn, còn có mặt mũi tràn đầy nghẹn ngào Trương Công Công, nhướng mày, quát, Lục Thiên Sơn, ngươi thật to gan. Lục Thiên Sơn đứng thẳng eo cán, cũng không dưới quỳ, nói ra, bệ hạ, thần, có việc muốn gặp mặt ngài một lần. Ngươi còn biết tự xưng thần, đây là ai? Mục Nhĩ Thiếp âm thanh như hồng, vang vọng đại điện. Lục Thiên Sơn tròng mắt chuyển một lần, quỷ thần xui khiến nói, bệ hạ, cái này là ta Lục gia tổ tông. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đã muốn ôm đùi, kia thế nào không đem tất cả những thứ này đều chứng thực đây? Quản hắn thật giả, Lục gia hiện tại là tồn vong chi thu, nếu có thể lưng tựa đại thụ, hết thảy vấn đề giải quyết dễ dàng. Huống chi Lục Các Chủ cùng Lục chân nhân cơ hồ là một cái khuôn đúc ra đến, tế tiên tổ chứ an ủi tổ tiên. Không liền là hy vọng tổ tiên có thể che chở hậu nhân sao? Lục Châu nhíu mày, Tư Vô Nhai cũng theo lấy nhíu mày. Trương Công Công dứt khoát há to miệng, nhìn về phía Lục Thiên Sơn. Cái này vui đùa, mở lớn rồi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.